Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 508, song sinh dị tượng, gocchuyenaudio.com. Sấm sét vang dội phía dưới, bốn chân chấn áp kinh đào nước lũ, mai rùa chống đỡ nghiền nát trời xanh, bảo hộ vạn vật muôn dân trăm họ, thần quy ngửa mặt lên trời gào rú, hai con ngươi thần quang trong suốt không thể tập trung nhìn tại thời khắc này, cái này đầu thần quy chính là trong thiên địa duy nhất thần linh Tô Tử Mặc, mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng một màn này lại sâu sâu khắc tại trong đầu, lái đi không được, cả đời khó quên. Đây chính là ta kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm, nhắm hai mắt cẩn thận hồi tưởng đến trong đầu cái này bức dị tượng. Hắn không biết chính mình kim đan dị tượng cuối cùng có lai lịch ra sao, tên gọi là gì. Có lẽ cũng có thể là trước đó chưa từng có kim đan dị tượng. Nhưng Tô Tử Mặc biết rõ, cái này kim đan dị tượng lực lượng rất mạnh. Ít nhất tại hắn đã thấy kim đan dị tượng ở bên trong, không có loại nào kim đan dị tượng có thể xúc phạm. Trước đây, Thẩm gia một trận chiến ở bên trong, một vị kim đan chân nhân phóng xuất ra thiên nguyên kiếm nhận uy lực đã đầy đủ cường đại, thậm chí có thể làm bị thương Tô Tử Mặc thân thể. Nhưng cùng hắn lĩnh ngộ cái này kim đan dị tượng so sánh với, liền chênh lệch nhiều lắm. Tô Tử Mặc đoán chừng, coi như là 10 cái thiên nguyên kiếm nhận cũng không cách nào dung chuyển hắn kim đan dị tượng. Liền tại Tô Tử Mặc cảm ngộ loại này kim đan dị tượng thời điểm, trước mắt của hắn lại là một hồi hoảng hốt, vừa rồi thần quy biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn, hắn dường như tại 5 tháng trường hạ ở bên trong, nghịch lưu mà lên, trong chốc lát liền chuyển biến một cái tình cảnh. Lúc trước là bầu trời vỡ vụn, còn lần này, nhưng là đại địa sụp đổ, đổ máu ngàn dặm. Trời sập đất sụt trong truyền thuyết diệt thế tai ương, phù hiện ở Tô Tử Mặc trong tầm mắt rung động tâm thần, giống như là thân gặp kỳ cảnh, vô cùng chân thật. Đại địa không ngừng sụp xuống, vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Sát khí bắt đầu khởi động mà ra. Sơn băng địa liệt, vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy phun ra mà ra, tản ra nóng bỏng độ nóng, tại bao la mờ mịt cả vùng đất tàn sát bừa bãi, đốt cháy 9 vạn dặm, vô số sinh linh, hóa thành tro tàn. Tô Tử Mặc đặt mình trong đó, cảm nhận được cái này cỗ diệt thế tai nạn, thiên địa đại kiếp nạn mang đến lực lượng kinh khủng, cảm giác được tâm thần sợ run, không cách nào tự kiềm chế. Đây là cái gì? Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm. Theo lý mà nói, hắn đã tu luyện ra một loại kim đan dị tượng, như thế nào trước mắt lại cũng sẽ hiện ra mặt khác một loại cảnh tượng. Hơn nữa, tại khí thế bên trên, cùng lúc trước dị tượng bất phân sàn sàn nhau. Tựa hồ là chúng sinh gào thét thút thít nỉ non thanh âm, đánh thức cái nào đó cường đại tồn tại. Đột nhiên, một đầu cực lớn sinh linh, theo sâu trong lòng đất bò lên đi ra, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đầu rắn mãng xà thân, khắp cả người đỏ thẫm, sinh đầy lân phiến, từng khối chồng chung vào một chỗ, hình như là nung đỏ miếng sắt. Cái này là, Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, ầm ầm, không chờ Tô Tử Mặc hồi phục tinh thần, cái này đầu sinh linh lại bay lên trời, lên như diều gặp gió, cực lớn mãng xà thân sau lưng, vậy mà sinh một cặp mà thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cánh. Cuối cùng là quái vật gì? gocchuyenaudio.com. Đầu rắn, mãng xà thân, long lân, cánh phượng, đỉnh đầu không có sừng, dưới bụng không đủ, coi như là một đầu sinh ra hai cánh thượng cổ hung giao. Nhưng cái này đầu hung giao tản mát ra khí tức so với chân long cũng theo không kịp rồi. Cái này đầu hung giao bay vọt đến trên 9 tầng trời, màu đỏ thắm hai con ngươi nhìn quanh, nhìn thấy cả vùng đất sinh linh đồ thán, thi cốt kéo dài, vô số sinh linh táng thân biển lửa, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hô, cái này đầu hung giao mở ra miệng lớn dính máu, mãnh liệt khẽ hấp. Chỉ thấy trên mặt đất nóng hổi cực nóng nham thạch nóng chảy, nhao nhao nghịch lưu mà lên, như trăm sông vào biển cùng loại, toàn bộ dũng mãnh vào hung giao trong miệng. Hung giao nuốt trôi nuốt chừng cùng loại, muốn từng ngụm lớn lấy nham thạch nóng chảy. Hung giao trên thân lân phiến, càng thêm lóe sáng, đỏ thẫm vô cùng, hai cánh trên hỏa diễm đại thịnh. Cái này đầu hung giao, lấy sức một người cứu vãn vô số sinh linh. Tô Tử Mặc nhìn xem một màn này, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Song sinh dị tượng, một đạo khó khăn nhất cá nhân, có thể có được hai loại dị tượng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, không ngừng nhớ lại, nhận thức lấy hai loại dị tượng, dần dần lâm vào cảm ngộ bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, Tô Tử Mặc mở ra hai con ngươi, ánh mắt như điện. Tại kia sau lưng, bay lên một bộ khí thế rộng rãi, khí thế bàng bạc dị tượng. Bầu trời nghiền nát, nước lũ nghiêng về một phía, trời giáng thiên thạch, một đầu thần quy đặt chân ở thiên địa lúc giữa, bốn chân chấn áp nước lũ, mai rùa chống đỡ trời xanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, tại bên kia, lại một đạo dị tượng chậm rãi hiển hiện. Đại địa sụp đổ, núi lửa bắn ra, nham thạch nóng chảy phun ra, vô số sinh linh lâm nạn. Một đầu hung giao phá vỡ đại địa, hàng lâm trong cuộc sống. hai loại dị tượng tại Tô Tử Mặc sau lưng song song hiển hiện tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức dường như có thể chấn áp hết thảy. Cây đào vẫn không nhúc nhích tựa hồ bị cái này hai loại dị tượng dọa sợ. Hồi lâu sau Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi, trong mắt thần quang thu lại, toàn bộ người khí tức chậm rãi co rút lại, ngưng tụ tại trong đan điền. Hai loại kim đan dị tượng chậm rãi tản đi, đã thành, tu luyện ra hai loại cường đại như thế, khủng bố như thế kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc trong lòng rất là cao hứng. Nhưng hắn lại có rất nhiều nghi hoặc cái này hai loại dị tượng có lai lịch ra sao, tên gì? Hay hoặc là nói, hắn tại sao lại ngưng tụ ra hai loại dị tượng? Tô Tử Mặc cẩn thận nhớ lại từng tại sách cổ trông được qua rất nhiều thuần huyết hung thú thượng cổ dị chủng tin tức không ngừng đối lập nhưng không có một loại có thể cùng cái này hai loại yêu thú đối ứng trên. Chẳng lẽ, là thái cổ thời đại tuyệt tích sinh linh? Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, nếu là thái cổ thời đại liền tuyệt tích sinh linh, bây giờ sách cổ ở bên trong, mấy đối với đã không có cái gì ghi lại. Có lẽ tại một ít cổ xưa siêu cấp tông môn ở bên trong, mới có thể có một chút tin tức bảo tồn xuống. Về kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc biết rõ đấy không nhiều lắm. Có lẽ tiến vào trung cấp thượng cổ chiến trường, mới có thể có một chút giải. Dù sao, tại trung cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, có dị tượng bảng tồn tại. Chỗ đó tụ tập thiên hoang đại lục bên trên, sở hữu kim đan cảnh thiên tài. Góc chuyện audio.com, thiên tài lúc giữa chém giết, đỉnh cấp kim đan dị tượng va chạm, đó là một trận thuộc về thiên kiêu ở giữa thao thiết thịnh yến. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Cùng theo Thương Lãng chân nhân đến đây bốn vị kim đan chân nhân ở bên trong, ngoại trừ Tư Mã Chí bên ngoài, nhìn mặt khác ba người tông môn lệnh bài, có lẽ không thuộc Đại Chu. Ở đằng kia tu luyện ra thiên nguyên kiếm nhận kim đan thật trên thân người, có lẽ có thể tìm tới cái gì hữu dụng tin tức. Tô Tử Mặc xuất ra người này túi chữ vật thăm dò vào linh lực kiểm tra một chút, từ bên trong xuất ra một bản cổ tịch. Chính diện viết năm chữ to, kim đan dị tượng bảng, trung cấp thượng cổ chiến trường, mỗi trăm năm đều sẽ mở ra một lần. Cái này có nghĩa là, mỗi hơn trăm năm, dị tượng bảng đều thay đổi một lần. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, lưu danh dị tượng bảng kim đan chân nhân vô số, không ngừng thay đổi, nhưng lưu lại ở phía trên 108 đạo kim đan dị tượng rồi lại biến hóa không lớn. Được xưng tụng uy lực cường đại kim đan dị tượng đến đi đi, bất quá chính là chỗ này hơn 100 đạo. Tô Tử Mặc mở ra sách cổ, phía trên tràn ngập rậm rạp chẳng chịt viết tay chữ viết rõ ràng cho thấy người này ghi chép lại đấy. Xếp hạng đệ nhất làm được chữ viết lớn nhất là dễ thấy nhất. Dị tượng bảng đệ nhất, đế giận hỗn độn chi hải. Phía trước nhất chính là tính danh, đằng sau chính là làm cho tu luyện kim đan dị tượng. Tại kim đan dị tượng đằng sau, còn nhiều thêm một nhóm chữ nhỏ, giới thiệu về kim đan dị tượng lai lịch. Tô Tử Mặc vừa nhìn câu đầu tiên, liền tâm thần đại chấn. Hỗn độn chi hải thượng cổ dị tượng nhân hoàng sáng chế. Cách chương.